Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 177. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đến căn cứ Noe, Tôn Nhất Phi đã quan sát kỹ lưỡng cấu trúc và thiết lập của căn cứ Noe, là một dị năng giả hệ thổ chuyên về vật liệu và hỗ trợ. Ban đầu hắn là một kiến trúc sư. Dị năng biến dị chủ yếu cũng là về thiết kế và bố cục tổng thể hỗ trợ hưởng ngày này. Hắn đi khắp căn cứ Noe để xem xét. Tay luôn cầm một cuốn sổ nhỏ để ghi chép khắp nơi. Tự nhiên không phải là để chơi, mà là để ghi lại cấu trúc căn cứ, thiết kế phòng ốc và vấn đề an ninh. Nhưng hắn càng xem càng kinh ngạc. Không chỉ vì vật liệu xây dựng căn cứ là một loại vật liệu mà ngay cả dị năng của hắn cũng không thể thăm dò được, mà còn vì hệ thống thoát nước, tuần hoàn và đường ống của căn cứ. Có một số cửa hậu và thiết kế khiến một người chuyên làm công trình xây dựng như hắn phải cảm thán trong lòng. Đây tuyệt đối không phải là vấn đề của vài năm hay vài chục năm trước. Còn tiên tiến đến mức nào? Về góc độ của một số thiết kế và quy hoạch, hắn chỉ có thể đoán ra được một công dụng đại khái. Nhưng về mức độ khó khăn của công nghệ liên quan, hắn dám nói, trước đây hắn thậm chí chưa từng nghĩ đến. Vì vậy, những ngày này những người trong căn cứ nhìn thấy Tôn Nhất Phi đều cảm thấy hắn có chút thần thần bí bí. Mỗi ngày hắn chỉ ôm một cuốn sổ chạy khắp nơi. Đây là ngày thứ 5 Tôn Nhất Phi vào căn cứ. Cuối cùng hắn cũng đưa ra thiết kế của mình. Lệ Vi Lan nhìn bản vẽ có cấu trúc vô cùng tinh vi và phức tạp của hắn. Nhìn những đường nét đan xen chằng chịt trên đó, nghiêm túc lắng nghe hắn giải thích. Nước thải bên trong căn cứ của chúng ta sau khi được phòng lọc nước xử lý sẽ một lần nữa đi vào hồ số 2 này. Ở đây sẽ tiếp tục lắng đọng và khử trùng, cuối cùng đi vào bể nước uống. Nhưng nuôi loại cá nào thì tôi vẫn chưa biết. Điểm này có lẽ phải nhờ Phó Tiên Sinh bỏ chút thời gian nghiên cứu, xem nuôi loài nào vừa có thể lấy thịt, vừa không cần cho ăn quá nhiều. Tôi sẽ đi tìm Phó Môn Châu để nói chuyện. Lệ Vi Lan nghe xong báo cáo của hắn, gật đầu. Cũng vào lúc này, Tôn Nhất Phi do dự một chút, đột nhiên nhỏ giọng hỏi Lệ Vi Lan. Lệ ca, người xây dựng căn cứ này. Lệ Vi Lan sửng sốt quay người lại. Tôn Nhất Phi ngập ngừng hỏi. Anh biết người xây dựng là ai không? Tôi thực sự có rất nhiều thắc mắc. Sắc mặt Lệ Vi Lan nghiêm lại. Chỉ cần nhìn bản phác thảo căn cứ mà Tôn Nhất Phi vẽ ra, anh đã biết. Người này chắc chắn là người hiểu biết. Người ngoài cuộc chỉ xem cho vui. Còn người như hắn, biết rằng căn cứ này có nhiều điểm không hợp lý, nhưng nếu nói cụ thể thì lại không nói nên lời. Đúng vậy, Tôn Nhất Phi đã học kiến trúc, liệu hắn có thể nhìn ra phong cách và thủ pháp xây dựng không? Trong lòng anh thoáng qua một tia vui mừng, truy hỏi. Cậu nhìn ra được gì? Câu nói tiếp theo của Tôn Nhất Phi khiến anh sửng sốt. Lệ ca, tôi chỉ biết rằng, đây không phải là công nghệ của loài người. Tôn Nhất Phi dừng lại một chút, chỉ vào bản phác thảo và khung trên giấy, nghiêm túc nói. Theo lý mà nói, một công trình lớn như vậy, không có vài nghìn người cộng với đủ loại máy móc lớn, thì mấy năm cũng chưa chắc hoàn thành được. Hơn nữa, đào một công trình lớn như vậy dưới lòng đất, chắc chắn sẽ kinh động đến bộ máy nhà nước. Người mà anh biết, có bối cảnh nhà nước không? Cách Trương.